Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư giả xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng bằng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng con tụng đây? Xin các bậc hiền kiết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin kính mời quý vị an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong 13 sở hữu tợ tha, trong 13 sở hữu tợ tha thì chúng ta đã học xong 7 sở hữu biến hành. Đến 6 sở hữu biệt cảnh thì chúng ta đã học xong sở hữu tầm, sở hữu tứ, sở hữu thắng giải. Và hôm nay chúng ta đến cái sở hữu cần, là một cái sở hữu biệt cảnh thứ tư. Cái sở hữu cần là một cái sở hữu mà luôn luôn có mặt trong cái đời sống hàng ngày của chúng ta, và nó đóng một cái vai trò cực kỳ quan trọng trong cái đời sống tu tập chuyển hóa tâm linh và giải thoát của chúng ta. Tiếng Pali nó là Viriya Chetasika. Thì cái chữ Viriya này, thật ra nếu mà giải nghĩa nó ra đó bằng tiếng Việt thì không thể nào giải thích hết. Thành ra chúng ta chỉ tìm hiểu một cái khái niệm của nó có tính chất tương đối. Thì cái ban đầu của nó thì chúng ta hiểu nó là chữ cần. Mà nôm na trong tiếng Việt mình á, cần nó có nghĩa là siêng năng, nó có nghĩa là chịu khó. Chúng ta hiểu cái căn bản nó vậy đi. Để khi nói đến chữ cần thì chúng ta nhớ là nó là siêng năng, nó là chịu khó. Bây giờ là đây nó không phải là một cái ngôn ngữ mà trong cái đời thường, mà đây là một cái thuật ngữ của vi diệu pháp. Thành ra cho lời chúng tôi sẽ cố gắng trình bày để cho quý vị có thể là đi từng bước vào để hiểu cái sở hữu cần trong vi diệu pháp nó là cái nghĩa như thế nào. Thì bao giờ cũng vậy đó, là tất cả nó đều bắt nguồn từ một cái đời sống, và theo cái chiều tiến hóa của đời sống mà con đường phát triển tâm linh của chúng ta nó phải tiến bước. Và như vậy mỗi cái sở hữu mà nó xuất hiện ở trong tâm thì nó xuất hiện cùng một lúc rất là nhiều những cái sở hữu. Và mỗi người, ai chúng ta cũng đều có những cái sở hữu này cả. Thế nhưng mà mỗi người nó có cái khác nhau, và cái giá trị của mỗi người nó khác nhau ở chỗ là trong những cái sở hữu này thì chúng ta đã rèn luyện nó để cho nó mạnh mẽ theo con đường nào. Nó chỉ khác nhau đó. Thành ra khi một cái tâm nó xuất hiện, một cái tâm xuất hiện thì những cái sở hữu nó có mặt như nhau hết. Nhưng mà cái sở hữu, trong những cái sở hữu đó khi nó hoạt động á, thì cái sở hữu nào nó mạnh mẽ, nó đạt đến cái độ mạnh mẽ cao nhất của nó, để mà nó dẫn dắt những cái sở hữu khác, hoặc nó làm cho những cái sở hữu khác mạnh mẽ hơn, thì đó là chỉ có khi chúng ta tu tập chúng ta mới có điều đó. Còn nếu không á, thì mặc dù chúng ta sinh ra chúng ta có đầy đủ những cái thứ tài sản đó, nhưng mà chúng ta không dùng đến nó, thành ra nó cũng bị cùng nhục đi. Hoặc là chúng ta dùng nó mà dùng sai thì nó đem đến một cái tác hại trong đời sống. Cho nên đạo Phật bao giờ đó là cũng nói với chúng ta rằng là thiện và ác. Cho nên tất cả mọi cái việc mà chúng ta học hỏi á, tìm hiểu á, thì bao giờ Đức Phật cũng dạy chúng ta là đặt nó dưới hai cái con đường, dưới hai cái tiêu đề, đó là thiện và ác mà thôi. Còn nếu chúng ta không đặt nó trong cái khía cạnh đạo đức là thiện hay ác đó, thì chúng ta đi theo cái lối mòn trong cái tâm đời của chúng ta, đó là cái tâm phạm phục. Mà cái người tu tập mà đạt được cái thành tựu đó thì không còn có cái tâm đời nữa. Cho nên Đức Thế Tôn là cái người mà có thể tự chủ ở trong tâm của mình, tức là cái thế gian này đó thì nó gồm có cõi dục, cõi sắc giới và cõi vô sắc giới. Thì những cái tâm nó phát sinh trong ba cõi này nè, thì Đức Thế Tôn là cái người mà tự chủ. Tất cả những cái tâm này đó là đều có sự tự chủ hết. Tức là khi nó phát sinh mà nhìn thấy rằng là nó không thiện thì có một cái khả năng á, là loại bỏ nó là bước đầu. Rồi khi sau này khi chứng đắc rồi đó thì nó không còn khả năng phát sinh, nó hoàn toàn không còn khả năng phát sinh. Cho nên bước đầu tiên á, trong cái tu tập là chúng ta thấy cái pháp thiện và pháp bất thiện nó phát sinh. Và thường đó là mình thấy sau khi cái việc nó đã xảy ra rồi, nhưng mà đó vẫn là cái điều rất tốt. Và cái tu tập đó là làm cho mình sẽ bén nhạy lần, bén nhạy lần, bén nhạy lần. Và cái người thành tựu, thành tựu ở cái mức mà ban đầu á, thì có thể là nhìn nó để nó biến mất. Nhưng mà cái thành tựu mà đạt đến đỉnh điểm của nó là nó không còn điều kiện để phát sinh. Thì khi đó là cái tâm của một vị Phật đã tự chủ hết. Còn chúng ta rất khó mà tự chủ, bởi vì những cái hoạt động của nó là nó nằm trong một cái thói quen mà nó phản ứng rất là nhanh, nó đã trở thành cái phản xạ. Là vì sao? Là vì chúng ta thường xuyên cái làm điều đó, cái cần đây luôn luôn chúng ta làm một cái điều gì đó thường xuyên như vậy, nó thành một cái thói quen. Và cái thường xuyên như vậy nó là cái yếu tố của cần. Còn cái thường xuyên mà tốt hay thường xuyên xấu là chúng ta sẽ nói sao. Nhưng mà cái gì chúng ta làm thường xuyên, chúng ta chuyên cần tạo dựng nó ra, thì cái cần nó luôn luôn có. Trong cái từ Pali đó thì nó có ba cái câu. Cái câu thứ nhất á là để là Viriyan năng, hành động cương quyết, nghĩa là khi mà sở hữu cần á, nó phát sinh trong tâm thì nó làm cho cái hoạt động á của tất cả những cái sở hữu đi kèm là nó hoạt động như vậy đó, thì nó tiến tới một cái trạng thái đó là coi như là nó không có lùi bước, nó sốc tới, nó tiến tới, nó đương đầu, nó không có thoái bộ, nó không có thoái chuyển, nó không có lui sụp. Nó gọi là hành động kiên quyết. khi cần phát sinh trong tâm thì nó có một cái thái độ như vậy, nó có một cái trạng thái tâm là hành động kiên quyết. Thí dụ như một người học muốn thi đậu thì cái khoảng thời gian mà ôn bài để thi đó thì người đó hết sức là chuyên cần, và cái chuyên cần đó mỗi ngày nó tăng trưởng thêm lên, là nghĩ rằng là mình chỉ ráng thôi, trong 3 tháng này khi mình học như vậy mà mình thi đậu rồi đó thì sau đó mình sẽ có học bổng để đi du học, hoặc là có cái việc để làm, hoặc là sau đó thì được nghỉ ngơi rồi là sẽ lên lớp chẳng hạn. Thì cái người đó là ngày đêm chuyên cần, và coi như là đẩy lùi tất cả mọi sự cám dỗ, đẩy lùi tất cả mọi sự khó khăn, ngày đêm chỉ chuyên vào cái việc học tập thôi. Thì cái đó nó là một cái hành động kiên quyết. Ví dụ như cái ngày xưa thì các ông đồ mà mỗi lần mà đi thi như vậy đó thì 10 năm thì vua mới mở khoa thi một lần. Và như vậy nếu mình rớt một lần á thì 10 năm sau mới được thi lại. Nhất là thi trạng nguyên á thì 10 năm mới được thi lại. Thi hương thi hội thì khoảng 3 năm. Nhưng mà thi mà thi đình á thì cho 10 năm. Vì vậy mà cái khi mà học á thì mới cột cái búi tóc của mình lên tới cái trần nhà thì ngồi học. Thì cái khi mà nó buồn ngủ nó gục xuống á thì là cái đầu nó giật lên. Thì như vậy là tỉnh ra để mà học nữa. Thì cái đó là cái rèn luyện cái sở hữu cần, làm cho cái người đó là hành động rất là kiên quyết, không có quản ngại cực khổ, không có quản ngại khó khăn. Hoặc là quý vị đã từng biết rằng là Đức Phật á, khi mà Bồ Tát Sĩ Đạt Ta khi mà đến chỗ Bồ Đề Đạo Tràng đó, Bát Gia Gia đó, thì ngồi xuống cội Bồ Đề đó và có nói rằng là không có đứng dậy, kiên quyết không đứng dậy, ngồi cho đến khi nào thành tựu thôi. Thì đó là cần, nó là rèn luyện cái sở hữu cần lên tới tột đỉnh. Và khi nó thành tựu như vậy thì cái cần này á chính là chánh tinh tấn, nó không còn là cái từ là sở hữu cần. Sở hữu cần là để nói chung chung thôi, nhưng mà cái hành động kiên quyết đó, kiên quyết mà làm cái gì tốt á, kiên quyết mà có một cái sự thành tựu lớn lao đó, thì trong đạo Phật đó là chánh tinh tấn. Câu nói của Đức Phật đó, là cái lúc đó là rèn luyện cái chánh tinh tấn. Cho nên trong bát chánh đạo đó thì cái cần này nó trở thành chánh tinh tấn. Cho nên khi mà người ta phát một cái hạnh nguyện gì thì luôn luôn nó là cách để làm tăng trưởng cái sở hữu cần ở trong tâm. Và trong cái đời sống chúng ta đó, muốn thành tựu bất cứ công việc gì mà thiếu sở hữu cần thì không thể thành tựu được. Cho nên phải nói rằng ai cũng có sở hữu cần ở trong tâm, và ai cũng sử dụng hàng ngày, và ai cũng đã từng làm tăng trưởng nó. Nhưng mà tăng trưởng theo chiều hướng nào, nuôi dưỡng nó trong cái bầu không khí nào, thì cái chuyện đó chúng ta phải xem xét lại. Nhưng mà cái cần thì luôn luôn được sử dụng. Một cái câu Pali thứ hai nói là cần á là thực hiện đúng phương pháp. Là khi chúng ta muốn làm một cái việc gì thì ta chịu khó, ta siêng năng. Thì trong cái chịu khó siêng năng nó cũng có nghĩa rằng là mình làm hoài mà nó không thành công phải sửa lại, sửa lại rồi lại làm nữa, sửa lại rồi làm nữa, cho đến bao giờ đúng cách, đúng phương pháp thì nó sẽ thành tựu. Cho nên là cái chữ viriya cũng có nghĩa là thực hiện đúng phương pháp. Do cái cần đó mà chúng ta luôn luôn học hỏi, chúng ta luôn luôn chịu khó sửa đổi, bổ sung, làm cho cái công việc đó nó vượt qua được những cái khó khăn. Cho nên trong cái sở hữu cần nó còn có cái sự thực hiện đúng phương pháp. Một cái câu thứ ba đó là đủ sức chịu đựng, đương đầu với những khó khăn. Thành ra trong tất cả những cái việc làm nào cũng vậy, thì cái cần đó là nó trong mọi hoàn cảnh nó chịu đựng được hết, nó vượt qua được hết, và nó đương đầu với tất cả những cái khó khăn, những cái hiểm nghèo. Cho nên những người mà làm nên những cái phúc lợi chung cho tất cả xã hội, cho đất nước, thì đó là những người mà có cái sức chịu đựng, có cái sự đương đầu với khó khăn một cách rất là dũng cảm. Thì cái cần ở người đó phát sanh trong cái tâm thiện. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là cần không có mặt trong những cái tâm ác. Cần có mặt trong những cái tâm ác. Thế rồi qua cái phần đó tôi sẽ giảng kỹ hơn. Nhưng mà quý vị thấy một cái điều rất là đau lòng như thế này, là chúng ta đây, những người không muốn ác, những người không muốn làm điều quấy, những người muốn sống tốt, những người muốn sống lương thiện, nhưng mà do chúng ta không nhìn thấy, chúng ta đây rất cần mẫn với những cái pháp bất thiện nơi ta. Đó là cái điều rất đổi là đau lòng. Bởi vì trong tâm ta đó, mà nếu chúng ta không có một cái pháp tu định nào trong cái hàng ngày, thì chúng ta đây cần mẫn với những cái pháp bất thiện. Bởi vì tâm ta phóng dật và ta buông trôi theo cái phóng dật đó. Lúc nó nghĩ cái này, lúc nó nghĩ cái khác, lúc nó nãy cái kia, nó phóng cùng khắp hết. Và mỗi lần nó phóng đi thì chúng ta đi chơi với nó. Và những cái pháp bất thiện như vậy nó trổ sanh thường trực ở trong tâm ta. Ta nghĩ đến chuyện quá khứ, chuyện ngày hôm qua, chuyện hôm trước, chuyện những năm trước, chuyện người này, chuyện người kia, chuyện người nọ. Và chúng ta làm việc với nó, chúng ta phê phán, chúng ta chỉ trích, chúng ta yêu mến, vân vân. Tất cả chúng ta đều kẹp trong cái tham và cái sân của mình á, và như vậy nó làm việc suốt luôn. Và có khi chuyện quá khứ đã không nói tới nữa, thì chúng ta mộng tưởng tới những cái điều sắp tới. Chúng ta sắp xếp như vậy. Và như vậy tâm chúng ta không có khi nào nó định tĩnh. Thì cái sự làm việc cần mẫn đấy, nó là cái sở hữu cần trong pháp bất thiện, mà chúng ta đây vì không thấy, không kiểm soát được nó, cho nên mặc dầu chúng ta trong tục đế chúng ta là người tốt, trong tục đế chúng ta không làm điều quấy ác, trong tục đế chúng ta là người hiền lương, trong tục đế chúng ta là một người muốn sống chân chính, nhưng mà những cái pháp bất thiện luôn luôn nó quấy nhiễu ta, và ta đi theo nó một cách cần mẫn mà ta không biết. Đó là tôi nói trong đời thường. Rồi khi mà giảng cái sở hữu cần á, trong cái tâm dục giới đó, thì quý vị sẽ thấy là cái cần nó đi với những pháp ác như thế này. Cho nên chúng ta nói rằng ta là người tốt, không cần tu, không cần học giáo pháp. Biết bao nhiêu người đó học làm tu, học giáo pháp mà làm điều ác. Chúng ta không tu, chúng ta không làm điều ác, đó là điều tốt. Nhưng mà chúng ta không có thấy cái sự vô minh nơi ta, và như vậy chúng ta cũng là làm mồi cho những cái pháp bất thiện, mà lúc nào đó nó tích lũy từ những cái hạt bụi li ti của phóng dật đó, nó tích lũy đủ, thì cái ác nơi ta nó phóng ra mà ta không chụp nó lại kịp. Còn cái người mà ta siêng năng học pháp Phật, ta siêng năng rèn luyện khi được khi không, thì dẫu cái ác có phát sinh á, người ta cũng mau chóng để mà sám hối chỉnh đổi lại, nhanh hơn cái mà ta không biết gì cả. Cho nên cái chuyện chúng ta chịu khó, chúng ta hiểu rõ những cái hoạt động ở trong tâm mình, đó là cái cách để chúng ta không bao giờ dám dỗ ngực, dám tự hào rằng ta đây là người tốt. Ta có điều kiện để tốt, nhưng mà trong cái điều kiện đó không phải là điều kiện của sự tuyệt đối. Bởi vì chỉ khi tu tập, cái sát na nào mà tôi tu tập thì sát na đó ta thoát ra khỏi, mà sát na nào ta không tu tập được thì sát na đó ta phạm lỗi lầm. Điều đó đương nhiên như vậy. Cho nên tôi vẫn thường nói rằng là những cái pháp bất thiện này là quỷ ban thường trực ở trong tâm ta, và nó làm việc một cách cần mẫn, rất là chịu khó. Cho nên việc lớn thì chúng ta cũng để ý những cái thô tháo, những cái ác nơi ta, ta kiểm soát nó hết sức là tốt. Nhưng mà những cái vi tế chúng ta còn phải để ý nữa. Tức là một cái nắm bùng to gì chúng ta không thấy là quý rồi. Nhưng mà chúng ta hãy coi những cái hạt bụi li ti của nó, giống như khói xe ngoài đường mà nó phun á, trên cái áo trắng của chúng ta thì giặt không ra, mà nó tích lũy là nhiều nữa là bỏ đi. Thì tâm ta cũng như vậy. Mà cái sự đó, cái sự tích lũy đó nó diễn ra hằng ngày, và chúng ta hợp tác với nó một cách chăm chỉ. Quý vị thấy sự ẩn nấp của sở hữu cần trong các hoạt động tâm của chúng ta. Cái đặc tính của Viriya là nó nâng đỡ. Đặc tính của nó là nó nâng đỡ, nó hỗ trợ, nó giúp cho các cái pháp đồng sanh, giúp cho các pháp đồng sanh. Không lui sụt. Quý vị nhìn đây, thí dụ như bây giờ trong một cái tâm thiện đi, cái tâm thiện nó có 38 cái sở hữu đồng sanh, thì khi sở hữu cần có mặt trong số 38 này thì sở hữu cần làm cho 37 cái sở hữu đồng sanh khác á, nó cũng có một cái sức chịu đựng, nó cũng có một cái sự kiên quyết, nó cũng có một cái nghị lực để nó đương đầu với những khó khăn. Đó là khi sở hữu cần mà nó xuất hiện trong một cái tâm nào thì nó có cái khả năng nâng đỡ tất cả những cái sở hữu đồng sanh với nó, đó là không có lui sụp trước những cái khó khăn. Đó là cái đặc tính thứ nhất của sở hữu cần. Đặc tính thứ hai là nó giữ vững. Nó giữ vững các cái pháp đồng sanh đứng ở cái vị trí của mình và giữ được cái hoạt động mạnh mẽ của mình. Đó là đặc tính thứ hai. Đặc tính thứ ba là chống đỡ. Tức là khi mà sở hữu cần nó xuất hiện thì nó làm cho các cái pháp đồng sanh đó mạnh mẽ hơn nè. Là thí dụ như bây giờ một cái tâm thiện nó phát sanh thì những cái sở hữu đi kèm nó đó nó cũng đồng phát sanh. Nhưng mà sở hữu cần có mặt trong cái tâm thiện đó thì làm cho tất cả những cái tâm mà đi kèm nó đó là được chống đỡ lên. Thì cái thiện đó giống như căn nhà, và những cái cột kèo đoàn tay đó thì nó giống như là sở hữu cần. Nó làm cho cái những cái chi tiết của cái căn nhà đó, những cái mái nhà vân vân, toàn bộ căn nhà nó có thể đứng vững được. Thì đó là ba cái đặc tính của sở hữu cần. Như vậy Variya tức là cần, nó là cái trạng thái lướt tới, một cái trạng thái mà nó áp đảo những cái nghịch pháp, một cái trạng thái lướt tới áp đảo những nghịch pháp. Trong mọi khó khăn mà ta không lùi bước là nhờ cái sở hữu cần. Cái sở hữu cần nó giúp cho cái tâm chúng ta đó mạnh mẽ hơn lên. Chúng ta luôn luôn là đối đầu được với những khó khăn, áp đảo được những cái khó khăn và vượt qua hết tất cả những cái khó khăn để đạt đến sự thành tựu. Như vậy cần là chống đỡ, nâng đỡ các cái pháp đồng sanh, không cho lui sụt trước nghịch pháp. Cần cũng được coi là nghị lực, tức là sức bền vững để tiến lên. Cần còn được coi là cái nghị lực, tức là một cái sức bền vững để tiến lên. Và cần này đó, cái nghị lực này chính là lòng kiên quyết, là sự dũng cảm, là bền bỉ trong một cái chuỗi liên tục không gián đoạn. Cho nên trong cần này đó, nó còn được nói là chuyên cần. Tức là khi cần xuất hiện thì nó làm cho cái sức phấn đấu của cái người đó đó là nó liên tục, nó bền bỉ cho đến khi thành tựu mới thôi. Đó là cái sức mạnh của sở hữu cần. Như vậy nói một cách nôm na, cần là siêng năng, là kiên trì chịu đựng, là cố gắng hết sức mình, nỗ lực liên tục để hoàn thành công việc. Cần được coi là căn nguyên của mọi sự thành tựu. Cần là thoát khỏi sự lười biếng. Cần là nỗ lực tiến lên. Cần là căn nguyên của mọi sự thành tựu. Bởi vì không có cần thì không thể nào mà chúng ta làm xong bất cứ việc gì cả. Cần rất là cần thiết trong cái đời sống của chúng ta. Ví dụ vậy, bây giờ có một cái điều mà chúng ta không nghĩ là sở hữu cần làm việc. Đó là chúng ta đi, chúng ta đứng, chúng ta ăn, uống, cười, nói. Chúng ta thấy rất là tự nhiên, rất là bình thường. Nhưng mà nếu không có sở hữu cần thì không thể đi đứng nói năng, ăn uống một cách bình thường được. Thí dụ bây giờ mình có một cái chuyện gì đó mà nó làm cho mình đau buồn quá mức, thì khi đó cái tâm của mình nó ở vào trong cái trạng thái là nó giải đãi rồi, nó không muốn làm gì nữa, là cái trạng thái của si. Cho nên cái người mà đau buồn quá mức, nó rơi vào cái trạng thái giải đãi, thì người ta cất cái tay không lên, người ta không muốn ngồi dậy, người ta không muốn ăn, người ta không muốn uống, không làm được những cái việc đó. Thì cái khi đó là sự vắng mặt của sở hữu cần. Hoặc là khi chúng ta đau bệnh mà nó làm cho cơ thể hoàn toàn mệt mỏi, hoặc là đau nhức, hoặc là trì trệ, cho nên muốn ngồi dậy cũng ngồi không được. Thấy cái món ăn đó đói mà không có giói tay để mà bưng cái thức ăn đó lên ăn, thì đó là sự vắng mặt của sở hữu cần. Như vậy trong những cái hoạt động thường nhật hàng ngày của chúng ta, không có sở hữu cần thì không thể thành tựu được. Cho nên sở hữu cần hoạt động liên tục hàng ngày trong đời sống chúng ta. Và vì chúng ta không nhìn thấy nó, cho nên là chúng ta không thấy giá trị của nó. Cho nên ai cũng có sở hữu cần, và ai cũng đã từng rèn luyện sở hữu cần. Nhưng mà cái người nào hiểu biết rõ cái giá trị của nó, và đặt nó vào trong cái hoàn cảnh nào, trong cái mục đích nào, để mình rèn luyện, mình đạt được cái hiệu quả tối thượng của nó, đó là cái suy nghĩ khác nhau của mỗi người. Cho nên là khi chúng ta còn nhỏ, còn trẻ, thì cha mẹ chúng ta cũng đã khuyến khích chúng ta chuyên cần trong việc học tập. Và sau này khi chúng ta lớn lên, chúng ta làm việc, chúng ta muốn có một cái nghề nghiệp vững chắc, thì chúng ta cũng phải có sự chuyên cần. Chúng ta phải mày mò trong công việc của mình, và như vậy mới được tiến hóa trong cái công việc của mình, thì chúng ta mới được thăng tiến về nghề nghiệp, thăng tiến về địa vị, và cái đời sống vật chất chúng ta mới tốt hơn. Còn những người nào lười biếng trong công việc thì phải chấp nhận sự thoái hóa. Và như vậy là cái sự lui sụt đó, nó làm cho cái đời sống, ngay cả đời sống thế gian của chúng ta, cũng đi vào sự khó khăn. Cho nên cái sở hữu cần mà ai chịu khó rèn luyện nó, sử dụng nó một cách có hiệu quả, thì nó tạo nên những cái sự thành tựu mà ta mong muốn. Cho nên không thể nào mà mình đặt ra một cái mục đích trong cái đời sống mà mình không có sự chuyên cần. Không có sự chuyên cần, không có sự thành công. Tất cả những ai chờ đợi mà sung nó rơi vào trong miệng của mình á, thì những cái người đó đa số rơi vào pháp bất thiện, làm ít mà muốn hưởng nhiều, không làm mà vẫn muốn hưởng, và chờ đợi vào sự may rủi. May rủi là cái ngôn ngữ của đời thường, nhưng mà trong Phật học á, cái may đó chính là quả thiện của mình, nó là phước báo của mình trổ sanh. Còn cái rủi đó là cái quả bất thiện của mình trổ sanh. Cho nên không chờ đợi sự may rủi, mà phước báo nó chỉ trổ sanh khi nào trong tâm của mình an định. Nó không thể trổ sanh, nó không thể câu thông với một cái tâm mà bất thiện được cả. Cho nên là sở hữu cần là một cái sở hữu mà chúng ta càng học thì chúng ta càng thấy cái giá trị của nó, và chúng ta phải mài dũa nó và chúng ta sử dụng nó. Đừng bao giờ nghĩ rằng đó là bây giờ tôi càng ngày tôi càng già yếu rồi, thôi thì là bưa bưa thôi. Thật ra không phải vậy. Cái sắc pháp này nè, rồi nó thay đổi, rồi nó sẽ băng hoại. Nhưng mà cái nghị lực nó ở trong tâm. Cái sở hữu cần này nó là danh pháp, nó không phải là sắc pháp. Thì như vậy cái nghị lực mà ta nuôi dưỡng ở trong tâm đó, nó là cái điều kiện để tiến hóa trong nhiều kiếp, chứ không thể mà diễn cớ rằng là mình đây đã già yếu rồi hoặc bệnh hoạn rồi. Ngay người ta nằm bất động ở trên giường bệnh mà nếu người ta có nghị lực thì người ta cũng thành tựu được một cái gì đó trong tâm, nhất là trong cái tu. Cho nên có khi bệnh liệt giường, trong cái tai họa đó nó là cái phước báo để mình có cái sự rảnh rỗi và có cái điều kiện để mà mình tu tập. Thì như vậy là cái chuyên cần nó vẫn có thể phát sanh ở trong tâm được. Bây giờ chúng ta sang tới phần thứ hai là bốn chi phần của sở hữu cần. Bốn chi phần hay là bốn ý nghĩa của sở hữu cần á, thứ nhất chúng ta nói đến trạng thái. Trạng thái của sở hữu cần mà nó thể hiện ở trong tâm của chúng ta đó, đó là một cái trạng thái chịu đựng, kiên trì chịu đựng. Cái thứ hai, phận sự của nó là hỗ trợ cho các pháp đồng sanh có sức chịu đựng. Có sức chịu đựng. Không thoái chuyển. Cái thứ ba là thành tựu. Cái biểu hiện là cái phận sự của nó, tức là hỗ trợ các pháp đồng sanh có sức chịu đựng, không thoái chuyển. Cái thứ ba là thành tựu. Cái thành tựu của nó là không lui sụt. Và cái nhân gần của nó là nó có hai cái nhân gần. Nhân gần đó là cái cảnh, cảnh mà nó tạo nên cái sự kích động, hoặc là nó có sự quấy rối ở trong tâm. Cái nhân gần thứ hai của nó là sự khởi đầu. Sự khởi đầu công việc. Trong phần trạng thái đó, như nãy chúng ta cũng có hiểu rồi đó, là cái chịu đựng này, cái kiên trì chịu đựng này đó, thì nó là một cái trạng thái mà nó diễn ra trong nội tâm của chúng ta. Thì cái này như nãy tôi có giảng rồi đó, là trong cái đời thường đó, là nếu như không có sự xuất hiện của chuyên cần thì chúng ta không thể hoạt động một cách bình thường được. Và như vậy tất cả những cái việc mà đòi hỏi một cái sự nỗ lực một cái sự cố gắng. Mà nếu chúng ta đây không làm cho cái sở hữu cần nó phát sinh một cách mạnh mẽ, tức là ta không chịu khó, không nỗ lực, không kiên trì để mà làm việc, để mà vượt qua khó khăn, thì chúng ta đây không thể thành tựu một cái gì cả. Như vậy là sở hữu cần đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong đời thường cũng như trong cái đời tu tập. Cái thứ hai là trợ sức cho các pháp đồng sanh có sức chịu đựng không lưu sụt. Là như vậy, hồi nãy tôi cũng có giải thích rồi đó, là khi sở hữu cần mà nó phát sanh ra thì nó giúp đỡ cho các cái pháp đồng sanh được mạnh mẽ hơn lên, và cùng với nó mà thúc đẩy cái công việc tiến tới, không có lùi bước, không có thoái chuyển. Cái thứ ba đó là thành tựu, tức là không lui sụt. Thì trước bất cứ cái việc gì khó khăn thì ai cũng dễ nặng lòng, ai cũng muốn là cho nó thoải mái, cho nó dễ chịu, cho nên là không có muốn nỗ lực, không có muốn cố gắng nhiều. Nhưng mà sở hữu cần xuất hiện đó, nó tạo nên cái nghị lực, làm cho cái người đó phấn chấn lên và làm việc mạnh mẽ hơn, tốt đẹp hơn. Và chính vì vậy nó mới phát triển được những cái tài năng hoặc là những cái năng lực nó còn ẩn giấu ở bên trong, trong mỗi con người. Điều này tôi cũng có nói nhiều lần rồi, là tất cả chúng ta đây ai cũng có tài năng, ai cũng có những cái năng lực ngủ ngầm nơi mình, không ai không có cả. Thế nhưng mà vì chúng ta đó không có chịu khó, không có nỗ lực để mà học hỏi, để mà làm việc, thì chúng ta không phát triển năng lực của mình. Thì những cái gì mà nó ngầm ở bên trong nó cứ bị chôn vùi. Ở đây á, tôi nói đây là khi mà cái ý môn hướng tâm nó phát triển thì bao giờ nó cũng câu thông với cái tâm hộ kiếp. Thì cái tâm hộ kiếp này nó chứa đựng từ vô lượng kiếp đến nay. Và trong mỗi một kiếp sống của chúng ta, bao giờ chúng ta cũng có một cái năng lực cả. Thí dụ như một người chạy rất giỏi, thì trong tiền kiếp có khi người ta đã là con ngựa chạy rất giỏi, nó rèn luyện những cái khả năng. Cho nên không phải chúng ta là con người mà chúng ta giỏi hơn súc sanh. Cái mũi chúng ta không có thính bằng mũi con chó đâu, thấy không? Cho nên mỗi một cái kiếp sống á, chúng ta đều có một cái năng lực. Và khi chúng ta tái sanh á, cái phước báo của mỗi người đó là có người có điều kiện nó tiếp tục, có những người bị chôn vùi và nó tạo điều kiện cho những cái khác phát sanh mà nó không mở ra được. Có lần nữa tôi xem một cái bài báo mà tiếc rằng là không có cắt lại để lại được để cho quý vị xem, là có một cái cô đó, người Việt Nam, khi cổ vượt biên thì cổ đi ra nước ngoài đó, thì tôi nhớ là cổ không có phải tới những cái nước lớn như là Mỹ, như là Anh, như là Pháp đâu, mà cổ tới một cái nước gì rất nhỏ thì cổ không làm sao sống được hết, bởi vì cổ không có nói được cái ngôn ngữ của xứ đó, mà tiếng Anh thì cổ bập bẹ, mà cổ phải nuôi một đứa con gái nhỏ. Thì cổ, cái đồng tiền mà cổ bỏ theo đó chỉ có vài trăm đô la thôi, thì cái cổ mà phải trả đủ thứ trang trải thì cổ không biết làm sao để sống. Trong cái nỗi tuyệt vọng đó thì cổ không nghĩ đến cái chết, mà cổ nghĩ là mình phải tồn tại trên xứ sở này, bởi vì mình hoàn toàn không gặp một người Việt Nam nào cả, không ai giúp mình nữa hết. Thì cổ mới bắt đầu cổ đi ra chợ, cổ đi ra chợ, cổ lội lên lội xuống, lội tới lội lui, cổ không thấy một cái nghề gì trong chợ cổ làm được á. Thì khi mà cổ ra tới cái lề đường chợ, cổ mới gặp một cái người đó ngồi mới nắng những cái vật này vật kia rồi vẽ, thì cổ mới xài vô, cổ ngồi đó cổ coi. Mà hai bên thì ngôn ngữ bất đồng, thì cổ ra dấu như thế nào đó, thì là cái người đàn ông đó chịu cho cổ mới dùng cái màu đó. Thế là cổ vẽ. Thì về sau đó cổ trở thành một cái người nổi tiếng nhất ở bên cái xứ đó, là một cổ học được cái môn vẽ của cái địa phương đó, và cổ phát triển nó lên. Và báo báo chí của Việt Nam thì có chụp hình cổ đăng là cái tài năng cổ phát triển một cách rất là kỳ lạ. Cổ không hề học vẽ, không biết gì hết, trong lúc cái cùng cực của một cái đời sống để kiếm cái miếng cơm mà nuôi thân mình, nuôi con, thì cổ ra lề đường và cổ học được là cái tài năng về hội họa của cổ phát ra. Như vậy nó câu thông ở đây. Vì thế cho nên ta nói là trong cái khó nó ló cái khôn, là khi mình có nghị lực, tức là khi cái sở hữu cần của mình á, nó thúc đẩy con người mình vươn lên. Mình không chịu đi ăn mài ăn xin, mà không có tự tử để mà chết, mà nghĩ rằng mình còn có sức khỏe, mình còn có bàn tay, cái đầu óc mình còn sáng suốt, thì mình có thể tìm công ăn việc làm. Và vì vậy đó, trong cái chịu khó đó, và trong cái chịu mà đã muốn rằng mình phải có cái việc gì đó để làm, thì cô này đã phát triển được một cái năng khiếu. Nó đã chìm khuất mấy chục năm trong cái đời sống cổ, là cổ không có cầm cây bút để vẽ, không có dùng bàn tay để mà nắn bất cứ một cái hình thể nào hết. Thì giờ đây cổ làm rất là điêu luyện. Cho nên đừng bao giờ mặc cảm rằng mình đây là dở hơn người ta. Phải nói là mình đây thiếu nghị lực hơn người ta thì có. Cho nên cái mà mình phải rèn luyện chính là cái nghị lực của mình. Lúc nào cũng phải vươn lên, trong mọi hoàn cảnh phải vươn lên. Người phụ nữ rất là yếu đuối, và cái bi đát của người phụ nữ là sống nương tựa vào chồng con, và làm thui chột tất cả những cái năng lực của mình, và chỉ sử dụng cái thiên chức là vui trong cái việc phục vụ, săn sóc, lo lắng cho chồng con, mà bản thân mình không để cho phát triển một cái gì thuộc về trí tuệ của mình cả. Cho nên là cái nương tựa đó, cái ỷ lệ vào người khác đó, rồi đến khi mà người chồng phản bội, người chồng không lo gia đình nữa, người chồng ruồng rẫy, người chồng đem tài sản ra đi, thì cái người này chỉ nghĩ tới cái chết. Và như vậy sống đau buồn cho hết cái kiếp sống của mình, và tiếp tục một cái kiếp sống khác đó, cũng yếu đuối và cũng đau buồn như vậy. Là những người đó thiếu cái nghị lực để mở những cái cánh cửa năng lực nơi mình ra. Cho nên người ta nói cuối một con đường hầm bao giờ cũng có ánh sáng, và một cái cánh cửa nhỏ chỉ hé mở cho những ai có nghị lực và có một cái sức phấn đấu vươn lên. Đấy chính là sở hữu cần. Không có sở hữu cần, không nuôi dưỡng những nghị lực đó, thì nó sẽ làm cho chúng ta tàn héo, và nó sẽ làm cho chúng ta đi đến sự suy sụp và sự hèn mọn trong cái kiếp sống nhân sinh. À, quý vị nghĩ ra chơi chúng ta tiếp. À, xin mời tất cả quý vị ổn định chúng ta tiếp theo. Về phần nhân gần thì chúng ta có hai cái yếu tố. Nó làm cái nhân để cho phát sinh sở hữu cần. Bây giờ chúng ta nói yếu tố thứ nhất là khi bị kích động hoặc là khi tâm bị quấy nhiễu thì sở hữu cần sẽ phát sinh. Để giải thích rõ về cái phần nhân gần này đó, thì chúng ta có thể xem cái bài kinh Gậy Thúc Ngựa trong Tăng Chi 2, trang 31 đến trang 36. Gậy Thúc Ngựa. Tăng Chi 2, trang 31 đến trang 36. Vì cái bài kinh này rất là dài, cho nên là tôi xin phép được tóm tắt lại để lấy những cái ý chính thôi. Trong cái bài kinh này nói đến gậy thúc ngựa đối với bốn hạng ngựa, cũng như là cái sở hữu tinh tấn đối với bốn hạng người. Thì trong bài kinh này Đức Phật nói là có bốn hạng ngựa. Cái hạng ngựa thứ nhất là khi nó thấy cái bóng cái roi ngựa. Thì những vị nào ở đây mà lớn tuổi ở quê chắc là biết cây roi ngựa, còn gọi là cây roi róc. Thì cái cây roi nó như thế này, là ở dưới này nó có một cái cán tròn và nó dài thế này. Thì ở dưới cuối cùng á, là nó có gắn một cái cây đinh nhọn dài khoảng nửa tấc. Còn ở đây á, là nó làm cái loại dây thừng, nó bện lại, hai sợi nó bện lại, nó rất là cứng và nó có giống như có gút vậy. Thì cái đầu của nó thắt cái gút lại. Thì nó như người ta khi mà ta đánh ngựa đó, người ta chạy xe ngựa đó, hoặc là đánh bò đó, thì người ta dùng cái cây roi để người ta đánh nó trên cái lưng bò. Mà nếu những cái con ta chở cái vật nặng á, mà nó đi không nổi á, người ta dùng cái đinh nhọn ở dưới này đó, người ta đâm vào chỗ cái mông của nó để nó đi. Thì cái đó thì ta nói nó là cây roi róc. Nó là cây roi róc, nó dùng để mà đánh ngựa. Còn khi mà sử dụng đó, thì có những người đó là cái tâm người ta nhu hòa đó, người ta muốn cho con ngựa nó chạy thì người ta không có đánh trên con ngựa, mà thường người ta đánh ở trên cái, cũng như cái xe ngựa nó có cái mui che ở trên á, thì người ta đập trên cái mui, đập trên cái mui thôi, người ta vuốt trên cái mui á thì con ngựa nó chạy, chứ ít khi người ta đánh trên ngựa. Nhưng mà những người họ ác á thì họ đánh, và họ dùng cái đó đó họ đâm. Xe bò cũng như vậy. Đó là nói về con roi ngựa. Thì Đức Phật có nói là có bốn cái hạng ngựa. Một cái hạng ngựa đó, nó vừa thấy bóng cây roi, nó vừa thấy cái ông chủ cầm cái cây roi này á, thì nó nói trong bụng, nó nói là không biết là ông chủ này ông muốn sai bảo mình cái gì đây, và bây giờ mình phải làm sao để đáp ứng lại cái ông chủ. Thì Đức Phật nói đó là cái hạng ngựa mà nó có cái hiền thiện và có cái sự thuần thục ở trong tâm. Đó là hạng ngựa thứ nhất. Hạng ngựa thứ hai á, là cái hạng ngựa mà nó thấy bóng ông chủ cầm cái roi thì không ăn nhầm gì cả. Nhưng mà khi ông chủ cầm cái roi này vút trên lưng của nó đó, thì nó mới bắt đầu, nó mới hỏi là ông chủ này muốn mình làm gì đây, và mình phải làm gì để đáp ứng. Thì Đức Phật nói là đó là cái hạng ngựa hiền thiện và thuần thục thứ hai. Bây giờ tới hạng ngựa thứ ba, là cái hạng ngựa mà thấy cái bóng ngựa, bóng cây roi không sợ, vút vào trong lưng cũng không sợ. Thì chỉ khi là bị đâm vào trong thịt á, thì nó mới hỏi là ông chủ mình muốn cái gì, và mình phải làm sao để đáp ứng đây. Thì Đức Phật nói đó là cái hạng ngựa hiền thiện thuần thục thứ ba. Và cái hạng ngựa thứ tư là cái hạng ngựa mà thấy bóng cây roi không sợ, bị đánh trên lưng không sợ, bị đâm vào trong thịt cũng không sợ, chỉ từng nào đâm tới xương thì nó mới sợ, và nó mới hỏi là ông chủ muốn cái gì đây, và mình phải đáp ứng cái gì đây. Thì đó là cái hạng ngựa mà Đức Phật gọi là hiền thiện thuần thục thứ tư. Thì Đức Phật nói cũng như vậy, đối với bốn hạng người. Cái hạng người thứ nhất, khi mà nghe ở cái làng kế bên á, có những người vì đau khổ, có những người vì bệnh tật mà mạng vong, thì những người đó nghe xong thì lo sợ, nghe xong thì có một cái sự kinh cảm ở trong tâm, và bắt đầu nghĩ làm sao mà mình thoát khỏi cái đau đớn về bệnh tật, cái đau khổ trong tâm, và cái việc mà phải đi đến mệnh chung. Đó là cái hạng người thứ nhất. Và hạng người thứ hai là cái hạng người mà khi nghe người ta đau bệnh, người ta khổ sở, người ta chết thì không có dính dáng gì hết. Phải cho đến khi đó là mình nhìn thấy cái đau đớn, cái bệnh tật, cái buồn rầu đưa đến cái chết đó, thì mới bắt đầu suy nghĩ tới là làm sao mình tránh khỏi nó đây. Bắt đầu nghĩ tới chuyện tu tập là hạng người thứ hai. Hạng người thứ ba là cái hạng người mà khi nghe người ta chết, người ta bệnh, người ta khổ, tuyệt vọng vân vân, không dính dáng tới mình, thấy trước mắt cũng không dính dáng gì, mà phải chi cái người thân nhất của mình, cái người thân yêu nhất của mình lâm vào cái cảnh đó, thì mình mới bắt đầu bị rúng động ở trong tâm, bị kích động, bị quấy rối, bị rúng động ở trong tâm, thì mới nghĩ đến cái chuyện thoát ly, mới nghĩ đến chuyện tu tập. Và cái hạng người thứ tư là cái hạng người mà nghe người ta khổ, nghe người ta chết, không dính gì hết, thấy tận mắt người ta khổ, người ta chết, không dính gì hết, thấy cái người thân yêu của mình khổ, bệnh, chết không dính gì cả. Chỉ khi mình đau mà đau nặng, đau trì trệ, đau mà suýt chết rồi đó, thì mới bắt đầu mới tỉnh ra, mới nghĩ đến cái chuyện tu tập, mới sợ hãi, mới kinh cảm ở trong tâm. Đó là bốn hạng người. Mà trong cái bài kinh Gậy Thúc Ngựa, Đức Phật có dạy như thế. Bây giờ chúng ta có thể lấy một cái vài ví dụ để nói lên trường hợp này. Ví dụ như là Thái tử Sích Đạt Ta, thì Thái tử vì cái phước báo của mình cho nên là được lớn lên trong hoàng cung. Và mỗi một cái mùa như vậy thì có một cái hoàng cung riêng, cho nên không hề biết cái nóng, không hề biết tới cái lạnh. Và lúc nào cũng được hầu hạ với đầy đủ những cái vật thực ngon lành và những cái thú tiêu khiển tao nhã. Và đặc biệt là vua, đức vua đó là không có cho phép bất cứ một cái người già nào xuất hiện trước mặt của thái tử, hoặc người bệnh, hoặc người xấu xí. Là bởi vì khi mà thái tử ra đời thì những cái vị mà chiêm tinh đó có nói rằng là nếu như cái người này lớn lên á, thì cái phước báo của người này á, là có thể là làm một cái vị đế vương. Tức là khi làm vua đó thì không phải làm vua trong một nước mà thống lãnh tất cả những nước chư hầu. Nhưng mà nếu người này đi tu á, thì sẽ thành cái bậc chuyển luân thánh vương. Cho nên là vua cha không muốn cho thái tử Sích Đạt Ta đi tu. Vì vậy mà không muốn cho nhìn thấy bất cứ một cái gì mà làm cho cái người này có thể nghĩ tới chuyện đi tu. Vì vậy mà thái tử sống một cái cuộc đời rất là hạnh phúc và sung sướng trong hoàng cung. Mãi đến năm 29 tuổi thì thái tử mới có dịp đi ra khỏi hoàng thành và trông thấy người bệnh, trông thấy người già, trông thấy người chết và trông thấy một đạo sĩ. Và vì vậy khi mà chính mắt mình trông thấy những cái hình ảnh đó thì trong tâm của thái tử Sích Đạt Ta phát sinh lên sự kinh cảm và suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi già, thoát khỏi bệnh, thoát khỏi chết, và cái sự tu tập đó là gì. Cho nên thái tử cương quyết rời khỏi hoàng cung, mạnh mẽ ra đi. Mặc dù cái ngày hôm đó là cái ngày mà vợ mình sinh đứa con trai đầu lòng, và Đức Phật không có luyến ái trong tâm. Cho nên khi người ta báo tin rằng á, là công chúa sanh được một hoàng nam, thì thái tử Sích Đạt Ta mới nói là lại thêm một sợi dây trói buộc nữa. Cho nên là đức vua Tịnh Phạn mới đặt tên cho cái đứa cháu nội đó là Rahula. Rahula có nghĩa là sợi dây thần thúc, sợi dây trói buộc. Nhưng mà không trói được cái bước chân của một cái người mà khi đã có sự thức tỉnh trong tâm. Cho nên là cương quyết ra đi chính vào ngày hôm đó. Thì như vậy cái việc đầu tiên á, tức là không thấy, không nghe, không nghe. Thì trường hợp thứ nhất á, là thái tử Sích Đạt Ta không có nghe đến cái già, không nghe đến cái bệnh, không nghe đến cái chết, không nghe đến sự tu tập. Nhưng mà khi trông thấy thì lập tức là phát sinh cái sự tinh tấn tu tập. Cho nên là cương quyết bỏ nhà ra đi. Và như vậy là 6 năm trời ròng rã như vậy. Thì Bồ Tát Sĩ Đạt Ta có nói rằng là coi như là cái da ta đã còn, gân còn, nhưng mà thịt và máu có thể khô cạn, nhưng không làm thay đổi cái việc tu tập, cái suy nghĩ trong tâm của Bồ Tát Sĩ Đạt Ta là làm sao phải thoát khỏi già, thoát khỏi bệnh, thoát khỏi chết. Và khi mà được nàng Sujata dâng sữa ở bờ sông Ni Liên Thiền thì Bồ Tát đã phục hồi lại đức sức khỏe và đi bộ đến Bồ Tát Gaya, ngồi xuống cái cội cây đó và phát nguyện rằng sẽ không khi nào đứng dậy nếu không tìm được cái con đường giải thoát khỏi những cái ô nhiễm ở trong tâm. Và như vậy sự tinh tấn phát sinh nơi thái tử Xích Đạt Ta. Khi mà trông thấy những cái hiện tượng già bệnh chết thì trong tâm phát sinh lên sự lo sợ, sự kinh cảm. Thì cái pháp này á, pháp bất thiện này nó lại duyên với cái pháp thiện, là cái tinh tấn khởi lên mạnh mẽ. Và suốt 6 năm trời ròng rã vậy, tinh tấn chỉ có đi lên không có lui sụp. Và như vậy là Bồ Tát đã thành bậc chánh đẳng chánh giác, là do sự tinh tấn mà thôi. Bây giờ chúng ta ngồi đây đó thì chúng ta không có tưởng tượng được cái sức tinh cần, cái sự tinh tấn của Thái tử Siddhartha Đạt Ta. Bây giờ nói một chuyện rất là bình thường thôi, mình đi qua bên Ấn Độ với một cái thời tiết nóng kinh khủng như vậy, và với một cái con đường xấu, không phải như bây giờ có một số đường tốt rồi, thì những cái con đường lầy lội, những con đường lởm chởm đá sỏi vậy đó, đi chân không. Từ một cái người ở trong hoàng cung chân tay mềm mại vậy, bây giờ đi chân không thì mình đi có nổi không? Từ cái chỗ mà ăn ngon mặc đẹp, đầy đủ chất dinh dưỡng, bây giờ đến đổi mà da dính vào trong xương, đi không nổi nữa, thì mình có chịu được không? Và bây giờ phát nguyện mà ngồi với cội bồ đề đó, là không có nước uống, không có cơm ăn, không có gì hết á, là chỉ thấy cái chết không, thì nổi cái suy nghĩ của mình á, dán suy nghĩ tới không? Thì như vậy mới thấy cái gọi là tinh tấn, và để đạt đến chánh tinh tấn của bậc đạo sư. Và cái con đường mà muốn thành tựu đó là cái con đường mà chúng ta phải có một cái sự dũng cảm như vậy, có một cái sự kiên quyết, và có một cái sự chịu đựng vững chắc, vô cùng vững chắc, mới có thể vượt qua được. Cho nên không tu thì rất dễ, mà tu thì rất khó. Bởi vì chúng ta trèo lên được một thước thì nó rớt xuống tới 10 thước, mà trèo lên được 2 thước thì nó rớt xuống tới 20 thước. Cái con đường tu là như vậy, chứ không phải con đường tu là trèo một thước thì được một thước, trèo 2 thước thì được 2 thước, không có. Nó trèo lên rồi nó tụt xuống, nó trèo lên rồi nó tụt xuống. Cho nên cái sức phấn đấu, cái nghị lực, cái sự vươn lên, mà vươn lên trong phát hiện, mà vươn lên trong sự tiến hóa về mặt trí tuệ, thì mới được gọi là tinh tấn, mới được gọi là chánh tinh tấn. Thì Đức Phật do những cái hình ảnh nó tác động vào mà chánh tinh tấn đã phát sinh trong tâm và đã thành tựu. Một cái ví dụ thứ hai là quan cận thần Santa Trí, tề đức vua Kosala rất là quý trọng ông cận thần Santa Trí này, cho nên mới là nói với ông cận thần này là ta sẽ ban cho khanh một cái món quà mà tùy theo khanh chọn lựa. Thì ông này ông nói là ông muốn làm vua 7 ngày. Thì ông vua nói được, ông cho phép làm vua 7 ngày. Thì quan cận thần Santa Trí này khi làm vua 7 ngày thì sung sướng quá, cho nên là muốn tận hưởng những cái dục lạc ở thế gian, cho nên là ăn ngon mặc đẹp rồi đi chơi, và ngày đêm thì vũ nữ ca múa hát sướng đờn, rồi rượu uống, rồi bạn bè vân vân, để ông hưởng hết tất cả những cái mà gọi là bậc đế vương được hưởng. Sang đến ngày thứ 7 thì trong đêm đó, khi mà ông coi trên cái chỗ mà mấy cái cô mà ca múa đó, múa hát, thì trong khi múa hát đó thì có một cái cô vũ công đó, cổ là đẹp nhất, trẻ trung nhất và tài hoa nhất trong cái đám đó. Thì khi cổ đang múa vậy đó thì cổ bị bệnh phong, nó giật lên và cổ lăn ra, cổ chết trên sân khấu. Thì khi đó là cái ông Santa Trí này ông sững sờ và ông đau khổ kinh khủng lắm. Ông mới nghĩ tại sao vậy, hiểu không ra, cô này vừa trẻ vừa đẹp vừa tài hoa mà mới vừa múa hát ở trên sân khấu đó, đùng một cái bệnh nó giật lên, giật lên, thế là cổ chết tại cái sân khấu đó. Thì ông chịu đựng không nổi cái sự đau khổ trong tâm. Và liền khi ấy thì ông nghĩ rằng ai sẽ giải được cái đau khổ trong tâm ta. Thì ông mới tìm đến Đức Bổn Sư, và ông mới nói lên những cái đau khổ trong lòng ạ. Và cái khi đó thì Đức Phật giảng cho ông một bài pháp. ông mới hiểu rằng là tất cả những cái dục lạc ở thế gian á, nó chóng vánh trôi qua, bởi vì cái mạng người đó không biết mất ở lúc nào. Và khi nghe Đức Phật giảng như vậy thì ông phát tâm hành trì luôn, hành trì cho đến khi đó ông chứng đắc A La Hán. Khi đó ông chưa phải là người xuất gia, và ông quán chiếu thấy rằng là sẽ chết nội trong ngày hôm nay, bởi vì tuổi thọ đã hết rồi. Một người mà cư sĩ đó mà chứng đắc A La Hán thì chắc chắn phải chết trong ngày hôm đó nếu không xuất gia. Cho nên ông ấy cũng quán chiếu thấy rằng là cái tuổi thọ mình hết rồi, cho nên khi đắc quả A La Hán thì quỳ xuống bạch Đức Thế Tôn cho ông xin nhập diệt. Và như vậy là ông chết khi đắc A La Hán trong cái ngày đó. Thì như vậy cái người này là đích mắt mình trông thấy cái người đã chết, trông thấy tất cả những cái dục lạc mà mình được hưởng coi như là tuyệt đỉnh ở thế gian này, rồi nó cũng rất là phù du. Cho nên là vị này mới phát tâm đi tu và tinh tấn tu tập. Cho nên là ngay cái quãng đời ngắn ngủi còn lại đó, ông đã đạt được tột đỉnh của sự tu tập, đó là chứng đắc quả A-la-hán. Một cái trường hợp thứ ba là công chữ Gia Sát. Công tử Gia Xá này đó là con gái của bà Su Gia Tắc, là cái người mà dâng sữa cho Đức Phật. Công tử Gia Xá, công tử Gia Xá sinh ra trong một cái gia đình rất là giàu có, và mẹ ông á là Su Gia Tá đó đã phải coi như là sống một cái đời sống rất là trong sạch, và thường cầu nguyện thần linh cho bà có một cái đứa con trai. Và đứa con trai đó chính là công tử Gia Xá. Thì công tử Gia Xá sinh ra trong một cái gia đình quyền quý và được thọ hưởng có thể thua Đức Phật một chút thôi, là bởi vì ông đó cũng có những cái lâu đài mà để cho mỗi mùa đó thì được đến sống nơi đó, để không có phải chịu cái cảnh nóng và lạnh, và mỗi ngày thì cũng đều được hưởng tất cả những cái dục lạc thế gian nào mà công tử Gia Xá muốn hưởng thì đều được hưởng. Và đêm đó khi công tử đang ngồi xem ca vũ đó, cái đoàn mà ca vũ đó đang múa hát trên sân khấu, thì công tử cảm thấy buồn ngủ, cho nên là công tử không có coi hết, công tử đi ngủ. Thì khi công tử đi ngủ vậy thì cái đoàn vũ công nó cũng đi ngủ, tại vì đâu có diễn cho ai xem nữa. Thì cho đến nửa đêm thì công tử giật mình thức dậy, công tử mới đi một vòng. Khi đi một vòng như vậy thì công tử mới thấy là những cái người mà vũ nữ đó họ nằm ngủ. Thì có người nằm ngủ ngáy, có người nằm ngủ thì si mi lệch lạc, có người thì nằm lăn lóc, có người nằm ở thì nước miếng chảy ra. Thì khi mà nhìn tới cái cảnh đó, rồi nhớ lại những lúc mà người ta rực rỡ trên sân khấu, và với cái hình ảnh bây giờ đó, thì là công tử Gia Xá rùng mình ghê sợ. Và thấy rằng tất cả những cái tịnh tướng đó nó chỉ là một cái hình thức bên ngoài, còn cái mà công tử đang thấy đây á, nó là cái sự thật của cái dục lạc á, thì nó không có gì tốt lành cả, nó là cái gì đáng nhàm chán và đáng ghê tởm. Cho nên là công tử Gia Xá bỏ nhà ra đi, không có nói tới cha mẹ, không có nói tới ai một tiếng nào hết, và đi thẳng đến tinh xá Đức Phật và bạch với Đức Phật rằng là bây giờ trong lòng của mình á đã thấy ghê tởm và chán ngán những cái dục lạc mà công tử Gia Xá đã được hưởng từ nhỏ đến lớn. Công tử muốn đi tìm một cái gì tốt đẹp hơn. Thế là Đức Phật mới giảng pháp cho công tử Gia Xá nghe, và công tử Gia Xá xin xuất gia luôn. Xin lỗi, không có xuất gia, nghe xong rồi ở đó tu tập. Thì cái khi mà ngày hôm sau nữa thì bà mẹ mới phát hiện ra là cái người con trai mình đâu mất. Thì tất cả trong gia đình đó đều đổ nhau đi tìm. Riêng cái người cha thì nghĩ rằng là có thể công tử Gia Xá đến chỗ tinh xá Đức Phật. Thì ông đi một mạch tới đó, thì ông thấy cái đôi dép mà làm bằng vàng của công tử Gia Xá nó bỏ bên ngoài cái tinh xá. Thì ông biết chắc chắn là con trai tới đây. Thì cái khi ấy đó là Gia Xá đang ngồi kế bên của Đức Phật. Thì Đức Phật có nghĩ rằng không nên cho cái người cha này thấy mặt cái đứa con ngay. Cho nên là Đức Phật mới che lại, không cho cái ông trưởng giả này thấy con trai của mình. Thì ông này đi vô gặp Đức Phật mới đảnh lễ, mới hỏi thăm là gia xá có đến đây không. Thì Đức Phật nói là gia xá có ở đây, rồi ông sẽ gặp gia xá ngay tại đây. Nhưng mà lúc đó thì ông trưởng giả không thấy cái đứa con mình đang ngồi kế bên Đức Phật. Thì Đức Phật mới bắt đầu mới giảng cho ông trưởng giả này nghe về khổ đế, về tứ đế. Rồi mới bắt đầu giảng lần lần. Thì cái vị này nghe tới đâu, hiểu tới đó, nghe tới đâu, hiểu tới đó, và chứng được quả dự lưu. Thì cái khi đó thì công tử gia xá ngồi kế bên Đức Phật, vừa nghe vừa hành trì luôn. Thì khi mà người cha chứng quả dự lưu thì cũng là cái lúc công tử gia xá chứng đắc quả A-la-hán. Cho nên khi đó là Đức Phật mới là vén ra để cho cha con nhìn thấy nha. Thì cái khi đó vì người cha mới chứng quả dự lưu, cho nên mới nói là con ơi, con nên trở về nhà, bởi vì á, mẹ con sầu khổ khóc lóc, con không có nên để cho tính mạng của mẹ con lâm nguy như thế. Nhưng mà công tử gia xá mới nói rằng là con không thể trở về được ngay bây giờ, con sẽ trở về vào một ngày khác. Và như vậy thì ông cha trở về báo tin rằng là công tử gia xá đang ở đây. Thì cái ngày hôm đó công tử gia xá mà bây giờ là tôn giả gia xá, tức là đã là bậc A-la-hán rồi, đảnh lễ Đức Phật, xin thọ giới sa di và trở thành sa di, và phút chốc trở thành một cái vị tỳ kheo trong cái giới luật của nhà Phật. Và gia xá trở thành một cái vị A-la-hán thứ sáu sau khi mà Đức Phật chứng đắc. Thì đây là người đệ tử thứ sáu chứng đắc quả A-la-hán. Thì như vậy quý vị thấy là công tử gia xá đó là ở vào cái trường hợp thứ hai, tức là đích mắt trông thấy những cái lạc thú của trần gian là một cái gì đó nó không có đẹp đẽ và nó rất là đáng nhàm chán, và cuối cùng thì nó hiển lộ ra những cái không tốt đẹp gì cả. Cho nên là cương quyết ra đi và tinh tấn tu tập. Những người đó họ không còn dính mắc gì với thọ hưởng của thế gian cả, tức là cái phước báo vật chất của người đó đến đó là đủ rồi. Bây giờ phước trí phát sanh, cho nên là tinh tấn phát sanh luôn, và như vậy là đạt được cái hương vị giải thoát. Đó là trường hợp thứ ba. Trường hợp thứ tư là cái trường hợp mà người ta nói là cái roi thúc ngựa đó, là nó đâm tới tận xương. Ni sư Mata khi mà vào trong ni đoàn á, thì có kể cái câu chuyện của đời mình cho một cái vị trưởng lão, nữ trưởng lão là Uppalavan nhé. Thì vị này là một cái bậc A-la-hán mà khi cô còn trẻ đó thì cô đẹp lắm, nước da cô đẹp như là cái cánh hoa sen vậy. Thì khắp nơi Dương Tôn công tử đều muốn cưới cô, và người ta nghĩ tới cái chuyện là phải tàn hại nhau để mà tranh giành cô. Cho nên ba cô chỉ là một cái người làm trưởng kho bạc ở Varanasi. Thì ông rất là lo sợ, không biết giải quyết làm sao, gả ai, gả cho ai và không gả cho ai. Cho nên là ông mới nghĩ tới một cái việc là bây giờ nói với con gái: con ơi, ba thấy rằng con ưng ai cũng không được, tại vì ưng người này thì người kia sẽ giận, và nếu mà con lấy một người thì sau đó con rất là khổ, là bởi vì người ta sẽ tiếp tục tranh giành nhau, và ba đây cũng rất là khổ. Cho nên là ba nghĩ là con đi tu đi, con có chịu không. Thì cô này nghe cha nói vậy thì mừng lắm, mới nói rằng là con rất là hoan hỷ được đi xuất gia. Và sau đó cô đi vào xuất gia. Thì trong cái ngày lễ Bồ Tát á, thì ở nơi đó đốt cái ngọn đèn dầu, thì cô thấy cái ngọn đèn dầu nó cứ lung lay, khi tỏ khi mờ. Thế là cô ngồi xuống, và cô dùng cái ngọn lửa đó làm thiền định. Và khi cô đạt được cái thiền định đó thì cô chuyển qua thiền quán và đắc quả A-la-hán ngay. Thì cái khi đó là cô ở một cái cốc lá trong rừng, vì ngày xưa là tăng ni đồ cũng phải tu trong rừng. Thì trong số những người á mà đeo đuổi cô đã có một người anh họ si mê cái sắc đẹp của cô, và ông ta là đi tìm kiếm cô. Và khi biết cô ở trong rừng, ở một mình trong cái cốc lá đó, thì ông ta mới lẻn vào trong cái cốc lá đó nằm với dưới giường đó. Và đến khi cô từ ngoài vô cô không trông thấy, thì cô tới giờ nghỉ ngơi, cô lên giường cô nằm nghỉ ngơi, thì người đó đã dùng bạo lực để hãm hiếp một vị A-la-hán. Thì quý vị thấy rằng trong cái đời thường đó, mà khi nơi một cái người mà cái thú tánh nó khởi lên và làm cái việc xấu xa đó, thì người đó cũng đủ để đọa địa ngục rồi, huống chi là đối một vị A-la-hán. Bởi vì trong tất cả những cái hành động mà tạo nên cái sự thương tổn khủng khiếp nhất cho người khác, đó là cái việc hãm hiếp. Nó vừa thương tổn về thể chất, mà nó là thương tổn ở trong cái đời sống tinh thần, khó mà phôi phai được. Dẫu người ta sống hết một cái kiếp á, thì cái sự thương tổn nó cũng khó mà bôi xóa được. Nhưng mà cái hành động này lại đối với một vị A-la-hán. Cho nên trong tâm của ni sư đó là có một cái tình thương đối với người nữ rất là lớn. Cho nên khi bà Mata này đã tìm tới cái chỗ mà ni sư tu tập đó, kể lại cái cuộc đời mình và nhờ ni sư đó độ cho mình tu tập, thì trong một cái bài kệ mà ni sư kể lại á, có một cái đoạn mà ni sư nói về cái cuộc đời của bà Mata đó. Thì trong cái đoạn có nói nè: ngán ngẩm thay dục lạc, đầy bất tịnh hôi thối, đầy gây gốc phiền muộn, đưa đẩy mẹ và con cùng lấy chung một chồng. Thì cái cô Mata này sinh ra trong một cái gia đình giàu có, và cô rất là xinh đẹp, và cô lập gia đình với một cái người thương gia, và vợ chồng chung sống rất là hạnh phúc. Thì người thương gia này buôn bán rày đây may đó, cho nên là đến kỳ mà ông ta đã thu thập đủ hàng hóa thì ông ta lên đường, ông ta đi bán. Và đi xong thì ông ta mua về để bán, và cứ thế cái chuyến ông ta là đi tới đi lui để mà mua bán, có khi là hàng mấy tháng mới trở về nhà. Thì khi ông ta ra đi, ông ta không biết rằng vợ đang hoài thai, và người vợ cũng không biết mình đang hoài thai, cho nên cũng không có nói với chồng. Thì như vậy thì cái bụng càng ngày càng lớn. Thì khi bà mẹ chồng trông thấy cái người con dâu của mình đó bụng càng ngày càng lớn, thì bà hồ nghi, bà mới nói rằng là con trai bà đã rời nhà mấy tháng rồi, tại sao cô này lại mang thai. Và như vậy thì bà nhục mạ cô và bà đuổi cô ra khỏi nhà. Thì cô mang cái bào thai đó và cô nghĩ rằng là đến cái thành Vương Xá để tìm chồng mình đang buôn bán tại đó để nói lên cái nỗi oan của mình. Thì trên đường đi đó thì rất là xa xôi, không phải như bây giờ mà chúng ta dùng cái phương tiện đi nhanh. Thì cô đi như vậy thì dọc đường đó là cô mới chuyển dạ, cô sanh một đứa con trai trong cái túp liều. Thì khi sanh được đứa con trai cô rất là mừng, cho nên là cô đi ra ngoài tìm cái chỗ để mà lễ tạ trời đất. Và khi cô lễ tạ trở về thì cô mất đứa con, bởi vì cái đứa bé nó nằm trong cái túp liều đó, thì có một cái đoàn thương buôn đi ngang. Thì trong số đó nó có một thương gia giàu có, ông ta lại không có con trai, cho nên ông thấy cái đứa bé bỏ trong cái chòi đó, ông nghĩ rằng cái đứa bé thì bị bỏ rơi, cho nên ông rất là mừng, ông ẵm cái đứa nhỏ đó đi theo cái đoàn thương buôn luôn. Cho nên khi cô này trở lại đó, không thấy cái đứa con trai của mình đâu, cô tìm khóc đó, tìm khắp nơi cô cũng không hỏi không ra cái đứa nhỏ, cô khóc lóc thảm thiết. Và cô nghĩ rằng bây giờ làm thế nào để mà có thể tìm chồng mình và nói cái gì đây khi mình đã mất cái đứa con rồi. Cho nên cô không nghĩ tới việc đi tìm chồng nữa, mà cô nghĩ là thôi bây giờ mình quay trở về nhà cha mẹ của mình để mình nương náu với cha mẹ mình. Thì cô mới quay trở về cha mẹ. Thì trên đường về đó cô phải băng qua một khu rừng. Và trong khu rừng đó nó có một cái nhóm ăn cướp. Thì cô, khi cô đi ngang qua như vậy đó, thì cái toán ăn cướp nó mới bắt được cô. Thì cái người mà cái tên mà đứng đầu á, tên đầu đảng, nó thấy cô đẹp quá cho nên là nó mới lấy cô làm vợ. Thì cái người đàn ông này đó là một cái người nhỏ nhen và hay ghen tuông với cái quá khứ của cô, cho nên trong cái thời gian chung sống đó là hay nhục mạ cô và đánh đập cô, cho nên cô cũng sống với cái tên trộm này đó không có hạnh phúc gì cả. Nhưng mà sau đó cô hoài thai, cô sanh ra một đứa con gái. Và cũng như thường lệ thì hai bên cãi vã nhau, và cô cũng bị người chồng đánh đập. Và sau đó người chồng đó bỏ ra đi. Thì khi có đó cô tức giận quá, thì cô mới là thải cái đứa bé lên trên giường. Thì trong lúc mà cô bồng cái đứa bé, cô quăng nó lên giường đó, thì nó bị trượt xuống cái giường và cái đầu nó đập xuống cái đất đó, thì máu ra lên láng và cái đứa nhỏ bất tỉnh. Thì khi cô đến thì cô thấy là cái đứa con cô đã chết rồi, cho nên cô quá hãi hùng. Cô nghĩ rằng nếu mà cái người chồng của cô quay trở lại thì ông ta sẽ giết cô chết, là bởi vì cô đã làm chết cái đứa con này rồi. Cho nên trong lúc mà sợ hãi đến tột cùng như vậy đó, thì cô bỏ nhà ra đi. Và lần này đó thì cô không có nghĩ rằng là cô về với cha mẹ nữa, và tại vì cô nghĩ cái đời mình quá ô nhục, sinh ra trong một cái gia đình là giàu có, nề nếp, là một cái tiểu thư khuê cát, lấy chồng cũng đàng hoàng tử tế, mà bây giờ ra cái nông nổi này thì không còn mặt mũi nào trở về với cha mẹ nữa. Cho nên là cô buông trôi cái đời mình, cô sống lang thang như vậy. Người ta thuê cái gì thì cô làm cái đó, ngày nào không có người thuê thì cô đi kiếm củi cô bán để cô sống. Thì trong cái đời sống lang thang đó, cô gặp một cái người thanh niên. Cái người này say đắm cái vẻ đẹp của cô, cho nên xin cưới cô làm vợ. Và cô nghĩ rằng mình đã quá khổ rồi, thôi thì bây giờ mình cũng nên nương náu nơi một người đàn ông. Thế là hai người sống với nhau rất là hạnh phúc. Một thời gian sau đó thì cái người chồng của cô đi làm ăn xa, và ít lâu sau thì anh ta dẫn về một cái cô gái trẻ đẹp và nói rằng đây là cái người vợ thứ hai của ông, và đề nghị cô đó là chấp thuận cái người vợ hai này. Thì chắc ở đây thì chúng ta thấy là khó chấp thuận, nhưng mà ở bên xứ Ấn Độ thì cái chuyện đó bình thường thôi, không có vấn đề gì lớn lao. Cho nên cô này mặc dù không vui nhưng mà vẫn phải chấp nhận cái người vợ kế của chồng mình. Và như vậy là hai người đàn bà này á, sống chung với nhau. Một hôm đó thì cái cô Mata này cô nhìn thấy cái người vợ trẻ của chồng mình nó chảy tóc, thì trên đầu nó lộ ra một cái vết sẹo rất là lớn. Cho nên cô mới hỏi là vì sao cái đầu nó có sẹo lớn như vậy. Thì cái cô gái này nó kể lại cái hoàn cảnh của mình. Khi nghe như vậy thì cô này cô giật mình, cô biết đây là con gái của cô. Và cô hỏi cặn kẽ nữa thì hai bên mới nhận ra là mẹ con với nhau. Cho nên nó ôm nhau mà khóc. Không ngờ cái hoàn cảnh đó lại trớ trêu đến như vậy. Thì cô mới chờ chồng cô trở về. Khi chồng cô trở về thì cô mới nói sự thật, đây là hai mẹ con, cho nên là cô sinh ra đi để con gái được sống với chồng. Thì cái khi ấy đó, người chồng của cô rất là hối lỗi. Và trong cái lúc mà đầy xúc cảm vậy đó, thì người ta kể lại cái cuộc đời của mình. Thì khi kể xong cái cuộc đời này đó, thì hóa ra đó là người con trai của cô. Thì cái hoàn cảnh nó cực kỳ khủng khiếp như vậy, cho nên là cô khóc lóc thảm thiết, và cái người con trai cực kỳ hối lỗi. Vì vậy mà cô mới ra đi và tìm tới bà Uppalavana để mà xin nương náu nơi chỗ ni đoàn đó để mà tu tập. Và người con trai của bà thì sau đó cũng xuất gia và trở thành một cái người tu khổ hạnh ở bờ sông Hạch. Hai mẹ con đều đi tu hết. Và trong cái bản kinh đó không có nói tới người con gái, thì không biết là có một cái tài liệu nào để mà nói về cái cuộc đời của đứa con gái hay không. Thì như vậy câu chuyện này đó, quý vị thấy là cái người trong cuộc đó bị đâm tới tận xương, cái nỗi đau nó tới xương tủy rồi thì mới buông cái cuộc đời này, mới thấy là trong cái luân hồi thì chồng vợ cha mẹ con cái gì nó đảo lộn hết. Ngay cả súc sanh mà mình nuôi trong nhà đó không có sự tình cờ, có thể mình bị mua ở ngoài đường người ta bán, hoặc là ai đem cho và mình sinh ở đâu, nhưng mà khi nó về sống trong nhà của mình rồi á, nó không phải là chuyện mà coi như tình cờ, nó là có một cái mối quan hệ hết. Cho nên nếu người ta thấy rõ được cái luân hồi của từng người một thì người ta sẽ không có nghĩ đến chồng vợ, người ta không có nghĩ đến giết súc sanh để làm cái thực phẩm nuôi dưỡng mình. Bởi vì trong số đó có những người thân yêu của mình, có những người từng là cha, từng là mẹ, từng là anh em và đã chung lộn như thế. Rất tiếc là con người của chúng ta đó, chúng ta nói mình là có cái tánh linh cao nhưng mà không cao bằng loài ngựa. Cái loài ngựa đó, khi thí dụ giờ một cái người đó nuôi con ngựa cái mà cái con ngựa cái nó đẻ ra một cái con ngựa đực, thì cái người này bán nó khi còn nhỏ, nó đi vòng vòng ở đâu không biết. Nhưng mà đến khi đó cho cái con ngựa cái này đó là nó tạo giống á, nó có để có con tiếp theo á, mà nó trúng ngay con ngựa con của nó là hai con nó chết ngay tại chỗ. Nhưng mà con người thì không được cái tánh linh đó. Thành ra trong cái luân hồi đó, người ta không biết là trong cái đời sống mà thuộc về dục lạc ở thế gian như vậy đó, là nó bẩn thỉu đến như thế nào, nó phức tạp như thế nào, nó rắc rối như thế nào. Cho nên là ni sư trong cái bài kệ của mình có nói đó là ngán ngẩm thai dục lạc, đầy bất tịnh hôi thối, đầy gai gốc phiền muộn, đưa đẩy mẹ và con cùng lấy chung một chồng. Nhưng mà lại là người con gái thì lấy người anh trai của mình, và người mẹ thì lấy con trai của mình, và người con trai thì lấy mẹ và em gái mình làm vợ. Đó là một cái vết thương mà nó đâm tới xương của người trong cuộc. Và khi ấy thì những người này mới thức tỉnh và đi theo con đường tu tập. Để chi? Để mà từ bỏ tất cả những cái dục lạc của thế gian nằm ở đây. Dục lạc thế gian nằm trong tám tâm tham đây. Và những cái đau khổ mà thấu xương của cái thế gian đó là hai cái tâm sân đây. Và cái mà không thấy được mọi thứ để lầm lỗi đó chính là hai tâm sư đây. Tất cả chúng ta đều có đủ. Và nó hoạt động như thế nào chúng ta không kiểm soát được thì chúng ta là nạn nhân của nó. Chúng ta đồng quá với nó và chúng ta hành động rất là tội nghiệp. Chúng ta đây là những người nô lệ cho sự xấu xa của mình. Và muốn thoát khỏi một cái cuộc đời nô lệ mà thọ hưởng của thế gian đã dẫn dắt ta đi đó, thì ta phải chỉ có một cách là quan sát. Quan sát để thấy rõ những gì ta muốn thọ hưởng và những gì ta được thọ hưởng, nó là cái gì, nó ở đâu tới, nó biến chuyển ra. Chỉ có như thế chúng ta mới thoát ra thôi. Còn không là tất cả chúng ta đây làm nô lệ cho chính cái dục lạc của mình, cho chính cái sự ham muốn của mình và cho chính cái sự bất toại nguyện của mình. Cho nên khi chúng ta thấy rõ những điều này thì Đức Phật nói đó là những người thấy được tứ đế, thấy được cái tập đế là nó phát sinh từ cái sự ham muốn thọ hưởng những dục lạc thế gian của ta. Và ta dính mắc trong cái sự thọ hưởng dục lạc mà chính ta có được và ta muốn tận hưởng nó. Và khi những cái dục lạc này, cũng chính những cái dục lạc này, cũng chính cái sự say đắm trong dục lạc này mà ta đây mới đau khổ. và ta đây mới trôi lăn trong cái luân hồi. Và như vậy nó đảo lên đảo xuống, đảo tới đảo lui. Ngay cả những người mà tái sanh làm chư thiên rồi, chư thiên trong cõi dục, chư thiên trong cõi sắc giới, chư thiên trong cõi vô sắc giới, mà những cái ô nhiễm ngũ ngầm này còn ở trong tâm, thì những người đó vẫn trôi lăn. Bởi vì nó, những cái gì đó nó giống như là còn chỉ là một cái đốm lửa rất là nhỏ ở trong tâm thôi. Nhưng mà có cái điều kiện thì nó bùng cháy lên, thì cũng như một người mà nuôi cái lửa hừng hực vậy thôi, không có khác nhau đâu. Và như vậy người ta vẫn phải tái sanh. Và có lần nữa, tôi cũng đã giảng cho quý vị là ở cõi chư thiên đó, mà nếu hai vị trời giận nhau, cãi lộn nhau, hai vị cùng giận cùng cãi lộn, thì lập tức khi mà cái tâm sân phát sanh như vậy, cả hai là chết liền và đọa địa ngục. Cho nên không phải sanh lên cõi trời là không có trôi lăn xuống cái đáy của luân hồi, mà cái tâm sân khủng khiếp lắm, nó là cái đốm lửa. Cho nên chư thiên là cái cõi thọ hưởng phước báo, mà nơi đó phát sinh lên sự ô nhiễm thì lập tức là nó sẽ đọa lạc. Nó không có giống như ở cõi dục này đó, là nó cứ thế rồi nó trồi lên nó sụt xuống, nó trồi lên nó sụt xuống, không có gì. Nếu mà hai người cãi nhau mà có một người đó nhẫn được, kham nhẫn được đó, thì không bị. Có một người không bị. Còn nếu không nhẫn được là bị. Cho nên là Đức Phật mới dạy mình đó, là khi tu đừng để cho phi nhân bắt. Tức là khi tu đừng có mơ là mình tái sanh ở cõi trời. Có người nói là tôi muốn sanh ở cõi trời để nơi đó đó tôi được sung sướng, được đầy đủ điều kiện, thì vậy tôi tu tiếp chưa chắc. Tại vì mình muốn lên cõi trời đó, là cái tâm tham của mình đã dính vào trong đó rồi. Cho nên mình ở trên cõi trời đó, chưa chắc nó đã nhả cái tâm tham đó ra. Vì vậy là nuôi đó, mình đi tu đó, là để mà nuôi dưỡng cái tâm thiện và thiện trí, không phải để nuôi dưỡng cái tâm tham. Cho nên cái sở hữu cần mà nó đi, trong khi cái người đó rèn luyện tu tập để được tái sanh về cõi chư thiên đó, thì cái cần đó nó lệch rồi, nó thành ra cái tà cần rồi, chứ không phải là chánh cần, không phải là chánh tinh tấn. Cho nên mặc dầu mình làm cái điều thiện, nhưng cái điều thiện đó nó lại duyên với cái bất thiện, thành ra nó phải lệch qua một bên, nó là tà cần, nó không phải là chánh cần. Thôi quý vị tạm nghỉ nơi đây đi, lần sau chúng ta tiếp. Xin mời quý vị đứng lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng xin hoan hỷ phước đều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu. Chúng con vui tu đạo màu, tu hành kinh tấn ngõ hầu vô sanh. Do phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hay là pháp duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vĩ lai. Xin mời quý vị nghỉ.